Thế giới hiện thực, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau bữa tiệc hôm đó, vì Narcissa vẫn còn nghiên cứu, nên Bella chuyển giúp cô bé quà tặng Giáng sinh vào phòng. Chờ cô bé tự bóc, hiệu quả mà độc dược Narcissa cho Bella và ăn uống cũng lộ ra. Nhưng vì chuyện diễn ra trong nhà, nên bị tự động xem nhẹ. Chứ việc chuyển quà Giáng sinh vào phòng giúp Narcissa bình thường là An làm. Bella vốn luôn táo bạo giờ lại ngoan ngoãn bất thường. Nhưng Ruella và Cygnus lại cho rằng chị ấy đã hiểu mình là chị cả trong nhà. Phải chăm sóc các em, nên không quan tâm lắm. Còn phản ứng của An thì họ lại cho rằng An luôn ngại ngùng, cuối cùng cũng có thể nói ra ý kiến của mình nên mới vui vẻ. Tóm lại, vì độc dược của Narcissa, thái độ của hai người chị hoàn toàn đảo ngược cho nhau. Buổi tối suốt ngày nghỉ Giáng sinh ở nhà Malfoy đèn đuốc sáng trưng. Còn ở nhà Black luôn cho người ta cảm giác thân tình ấm áp. Chờ Narcissa ra khỏi thư phòng thì chỉ còn hai ngày là đi học lại. Mấy ngày nay, Narcissa đã nắm rõ quy tắc hoạt động của ma pháp trận. Nhưng quan trọng là rất nhiều chú ngữ của các ma pháp trận thông dụng đã thất truyền. Chuyện quan trọng là Narcissa đã quyết định về Hogwarts sẽ thử nghiệm phương pháp thiền định. Tinh thần lực mới được tổng kết. Nếu ý tưởng của cô không sai, đến lúc tốt nghiệp, cô có thể sử dụng vô trượng ma pháp. Hơn nữa thời điểm đó có lẽ là giai đoạn tranh đấu chính trị sử dụng vũ trang. Khi đó, cô không chỉ có thể đảm bảo an toàn của bản thân mà còn có thể bảo vệ người nhà nữa. Nghĩ vậy, Narcissa ngồi xe lửa về Hogwarts. Sau đó, Narcissa càng bận, không chỉ vội vì phương pháp luyện tinh thần, còn phải tạo quan hệ tốt với các bạn rắn nhỏ Slytherin. Mỗi ngày, Narcissa đều thảo luận về bài tập cùng Myrna trong thư viện. Sau đó cùng đi ăn cơm, cùng về phòng ngủ, càng ngày càng thân. Dần dần, người đi theo Narcissa và Myrna ngày càng nhiều. Người học tập trong thư viện mỗi ngày một tăng. Giáng sinh hôm đó, Lucius suy đoán ngày càng sâu xa, nên cũng không quấy rầy cuộc sống bình yên của Narcissa. Sợ nếu nhà Malfoy xảy ra chuyện thì cô sẽ bị liên lụy. Cậu tặng Narcissa một tấm gương hai mặt để liên hệ. Narcissa cũng nói cho Lucius biết tổng kết cô nghiên cứu ra về phương pháp rèn luyện tinh thần. Lucius đề nghị Narcissa rèn luyện điều khiển cảm xúc trước khi rèn luyện tinh thần. Các phù thủy nhỏ đều bị bạo động ma lực do cảm xúc dao động quá lớn. Vậy nên nếu trong lúc rèn luyện tinh thần mà dao động cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến luyện tập. Nguy hiểm không thể lường trước. Narcissa vốn định rèn luyện tinh thần lực. Thấy Lucius nói vậy cũng cảm thấy có lý. Vậy nên cô thiết lập một kế hoạch huấn luyện cảm xúc hết sức nghiêm khắc. Cũng nói cho Lucius. Lucius thấy bản kế hoạch đó ở nơi Narcissa không nhìn thấy, khóe miệng run rẩy. Đặc biệt là lúc cậu nghe thấy cô bảo cậu cùng luyện tập. Lucius, em thấy anh nên cùng em rèn luyện theo kế hoạch này đi. Narcissa cầm gương hai mặt nói. Anh phải kiểm tra xem trong kế hoạch huấn luyện của gia tộc kỳ này có thời gian trống hay không đã. Mai anh sẽ trả lời em. Lucius suy nghĩ cha mẹ mình thế nào cũng sẽ không để mình tham gia khóa huấn luyện phiền phức như vậy. Chờ ngày mai là cậu có thể lấy cớ từ chối Narcissa. Nhưng Lucius không ngờ không chỉ cha cậu không phản đối đề nghị của Narcissa, mà cả mẹ của cậu cũng đồng ý cả hai tay luôn rồi. Abraxa nghĩ nếu có thể điều khiển cảm xúc tự nhiên, vậy sau này sẽ rất chủ động. Mà vợ của ông, bà Ertho Malfoy không phản đối là vì kế hoạch đó do Narcissa viết ra. Tổ tiên của vị phu nhân nhà Malfoy này là tộc Yaxley cũng từng là thông gia với nhà Black. Tuy thông gia với nhà Black không phải là chi của bà, nhưng phu thân Ertho lại biết nhà Black hơn ngàn năm trước là người chứng kiến của khế ước. Hơn nữa, dựa theo những lá thư Narcissa viết cho Lucius thì rất có khả năng Narcissa là người chứng kiến. Cho nên bà mới có thể im lặng nhìn hai người trao đổi thư từ. Hay có thể nói bà đồng ý để hai người giao lưu. Hiểu rõ tính con trai, Ertho còn cảnh cáo Lucius phải nói cho Narcissa biết bà và Abraxa không để ý đến việc Lucius luyện tập cùng Narcissa. Dặn cậu không cần nghĩ đến những chuyện không nên làm. Lucius nghe vậy, hoàn toàn từ bỏ ý tưởng lì lợm trốn tránh không làm theo cái tờ kế hoạch dài dằng dặc kia của Narcissa. Lucius, sao rồi? Ngài Malfoy và phu nhân đồng ý cho anh luyện tập cùng em chứ? Hôm sau, khi vừa hết tiết, Narcissa lập tức lấy gương hai mặt ra gọi cho Lucius. Đồng ý, nhưng em muốn luyện tập cùng anh ở đâu? Hơn nữa tại sao cuối bản kế hoạch còn có? Làm sao để bình tĩnh trước mặt người mình ghét nhất? Nữa, em ghét ai à? Lucius bất đắc dĩ trả lời. Bị cha mẹ uy hiếp như vậy rồi mà còn ngốc nghếch phản kháng. Chờ đợi cậu chắc chắn sẽ là sự trấn áp tàn khốc. Đây không phải là chuyện mà một Slytherin sẽ làm. Có mà, không phải là anh à? Narcissa chế nhạo trả lời. Nhìn thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi của Lucius bên kia. Nói đùa thôi, chờ sau khi huấn luyện kết thúc rồi nói. Nếu không thì để trêu cha em cũng được. Narcissa xem thấy sắc mặt Lucius liên tục thay đổi rồi mới nói tiếp. Cách chương.